Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Hồn Kỹ Thương Long Chiến Trận. Trời Giáng Hồn Hoàn, 9 vạn năm hồn hoàn. Trời Giáng Hồn Hoàn còn chưa tính, vẫn là 9 vạn năm hồn hoàn. 9 vạn năm khoảng cách 10 vạn năm hồn hoàn. Nhưng cũng chỉ còn lại có 1 vạn năm a. 9 vạn năm hồn thú toàn bộ đại lục đều không có vài đầu. Nhưng Trần Ca trực tiếp bị thiên tứ hồn hoàn. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Thân ở Huyền Quy Tông mọi người, nhìn xem Ngọc Trần quanh thân màu đen hồn hoàn, trên mặt hiện ra càng chấn kinh thần tình. Ngọc Trần phía trước hồn hoàn đều là bị thiên tứ. Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam đám người đã nhiều ít có chút không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là trước kia hồn hoàn, nói chung đều là chút ít 4-5 vạn năm hồn hoàn. Trước mắt Ngọc Trần thu hoạch phải thiên tứ hồn hoàn, nhưng trọn vẹn là 9 vạn năm hồn hoàn. Chính như bọn hắn nghị luận nói, toàn bộ đại lục 9 vạn năm hồn thú đều không có vài đầu. Nguyên cớ đại lục phong hào đấu la bên trong, nắm giữ 9 vạn năm hồn hoàn người lác đác không có mấy. Không chỉ như thế, 9 vạn năm hồn thú bản thân thực lực cũng cực kỳ cường đại. Đặc biệt là long tộc hồn thú, thực lực có thể sánh vai phong hào đấu la. Nếu muốn thu được hồn hoàn, nhất định phải hao phí to lớn nhân lực vật lực. Ngọc Trần ngược lại tốt, đơn giản như vậy liền thu được 9 vạn hồn hoàn. Hơn nữa hấp thu lên không có nửa phần thống khổ, bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đem cái kia 9 vạn năm hấp thu hồn hoàn. 9 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Nguyên, người lão gia hỏa này cao nhất thời hạn thứ 9 hồn hoàn bất quá mới 8 vạn năm a. Người nhi tử này, ghê gớm a, ta cực kỳ hối hận năm đó như thế nào không sinh cái nữ nhi. Cùng ngươi định cái thông gia từ bé. Huyền Quy Tông tộc trưởng Thạch Thiên, ý cười đầy mặt cùng bên cạnh Ngọc Nguyên nói ra, ngươi nghĩ ra được đẹp, muốn làm ta thân ra người nhưng nhiều nữa đây. Ngọc Nguyên hai tay thả lỏng phía sau, thần sắc ra vẻ nghiêm túc đáp lại, 9 vạn năm hồn hoàn quả nhiên muốn mạnh mẽ hơn không ít. Cho dù ta là tam sinh võ hồn, cũng một hơi đem ta hồn lực tăng lên 2 cấp, đạt tới cấp 52. Càng là hoàn thành thân thể bộ phận long hóa. Lúc này vừa mới hấp thu hoàn tất hồn hoàn Ngọc Trần chậm chậm mở ra 2 con ngươi. Theo Ngọc Trần bước vào đến hồn tông cảnh phía sau, mỗi lần tăng lên cần muốn năng lượng liền càng ngày càng nhiều. Giờ đây bước vào hồn vương cảnh phía sau, mỗi lần tăng lên 1 cấp cần muốn năng lượng càng càng hùng hậu. Thế nhưng đang hấp thu 9 vạn năm hồn hoàn phía sau, trực tiếp để Ngọc Trần hồn lực tăng lên 2 cấp. Không chỉ như thế, thân là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trực hệ đệ tử Ngọc Trần, tại chính thức bước vào hồn vương cảnh phía sau, bản thân bộ phận hoàn thành long hóa, ngay ngắn cánh tay trái cũng có thể huyễn hóa thành võ hồn thanh long cánh tay. Năng lực đạt được tăng lên trên diện rộng, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đánh thẳng đệ tử, đạt tới hồn vương sau đó nhưng kích hoạt trong cơ thể huyết mạch. Tiến hành bộ phận long hóa, mỗi tăng lên 10 cấp, thân thể chỗ long hóa phương tiện càng nhiều, đối đạt tới cấp 70 thức tỉnh võ hồn chân thân, liền có thể triệt để long hóa. Tất nhiên, long hóa cùng bản thân võ hồn huyết mạch cùng một nhịp thở. Võ hồn huyết mạch càng mạnh, bản thân long hóa thực lực liền càng mạnh. Lấy Ngọc Trần thanh long võ hồn long hóa, trên mình khí thế đột nhiên nâng cao. Trần Nhi, người võ hồn so sánh với chúng ta Lam Điện Bá Vương Long muốn càng thêm cường đại. Thân thể long hóa sau đó, ta có thể cảm giác được ngươi năng lực đạt tới tăng lên trên diện rộng. Lại phối hợp ngươi hữu tí cốt, có thể tăng lên ngươi cực độ sức chiến đấu. Lấy ngươi võ hồn cường độ cùng huyết mạch, chỉ sợ đối cấp 70 hoàn toàn long hóa, liền có thể cùng phong hào đấu la chống lại. Đúng rồi, để ta nhìn ngươi cái kia 9 vạn năm hồn hoàn uy lực. Nhìn xem Ngọc Trần Long hóa cánh tay trái, vừa ý nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng ra hiệu Ngọc Trần biểu diễn vừa mới thu được 9 vạn năm hồn kỹ. Cuối cùng, 9 vạn năm hồn kỹ, coi như tại chỗ hai vị phong hào đấu la cũng tiếp xúc rất ít. Tốt, phụ thân, Ngọc Trần nghe xong, thanh long võ hồn phía dưới quả thứ 5 hồn hoàn hơi sáng đến. Vù vù, kèm theo hồn hoàn sáng lên, một đầu thương long hiện lên ở Ngọc Trần đỉnh đầu xoay quanh. Xoát, thương long hiện lên, chỉ gặp Ngọc Trần vung tay lên một cái. Đầu kia xoay quanh thương long nháy mắt huyễn hóa thành thấu trời quang ảnh. Hóa thành một cái che kín không lưu loát chú văn trận pháp. Đem cách mình gần nhất Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người bao phủ trong đó. Thanh long võ hồn thứ 5 hồn kỹ thương long chiến trận. Thương long chiến trận có khả năng thời gian ngắn triệt để trấn áp đối thủ. Để đối thủ không cách nào nhích người mảy may. Trận pháp kết thúc về sau thời gian ngắn bên trong, hồn lực trên phạm vi lớn suy yếu. Trận pháp bao phủ địch nhân càng ít, áp chế thời gian liền càng dài. Theo thương long chiến trận giới thiệu bên trên liền có thể nhìn ra. Thương long chiến trận là cái nhị trọng suy yếu đối thủ kỹ năng. A, Trần ca, thí nghiệm hồn kỹ như thế nào thí nghiệm đến trên người chúng ta tới? Ta hiện tại không thể động đậy được một thoáng. Thân ở thương long chiến trận bên trong Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người. Bởi vì hồn lực mới vừa đến hồn tông không lâu. Trọn vẹn bị vỡ đè ép 5 hơi thời gian. Phải biết, trong chiến đấu, 5 hơi thời gian đã đầy đủ để cho địch nhân giết chết đến mấy lần. Không chỉ như thế, trận pháp kết thúc hai người hồn lực còn một hơi bị suy yếu đến cấp 8 nhiều. Có thể nghĩ mà biết thương long chiến trận thuộc tính có bao nhiêu biến thái. T. Có khả năng tiến hành nhị trọng trấn áp đối thủ. Cái này 9 vạn năm hồn kỹ quả nhiên không đơn giản. Như vậy thần kỹ trong chiến đấu có cực kỳ cường đại tác dụng. Tiểu Trần thu được như vậy kỹ năng. Lần này cao cấp hồn sư giải thi đấu. Chỉ sợ không có người lại là chúng ta Sử Lai Khắc đối thủ. Ngoặc kép, lấy Ngọc Nguyên cùng Thạch Thiên hai đại phong hào đấu la đứng đầu mọi người. Nhìn thấy thương long chiến trận hiệu quả. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Mỗi người trong miệng tiếng than thở không thôi. Trần ca, ta nói, lần sau có thể hay không sớm nói cho chúng ta biết một tiếng. Kém chút bị dọa đến chân đều mềm. Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp hai người. Mặc dù thương long chiến trận đã thu lại. Vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Ai bảo các ngươi hai người rời Trần ca gần nhất. Đường tam mấy người cũng là tại cái kia cười trộm. Xin lỗi, Ngọc Trần nhìn xem hai người dáng dấp. Đồng dạng là nhếch miệng lên. Đem toàn thân hồn lực toàn bộ tán đi. Tốt. Nếu Tiểu Trần ngươi thứ 5 hồn hoàn đã giải quyết, cái kia ta liền không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại cần thiết. Sau 7 ngày cao cấp hồn sư giải thi đấu, tuy nói nguy cơ trùng trùng, nhưng võ hồn điện mời chữ phong chí cùng ta cùng nhau đi tới. Đến lúc đó chúng ta sẽ bảo hộ Tiểu Trần các ngươi an toàn. Ngọc Nguyên vừa ý nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng cùng Ngọc Trần đám người nói, Ngọc Trần tiểu hữu đối tộc ta có lớn lao ân tình. Đến lúc đó ta cũng sẽ mang người cùng nhau đi tới. Ngọc Nguyên nói xong, một bên Thạch Thiên cũng mở miệng phụ họa nói. Sau đó, Ngọc Nguyên cùng Ngọc Trần bọn hắn liên tục bàn giao 2 câu phía sau. Liền vận chuyển toàn thân hồn lực, lăng không mà đi. Ngọc Trần mấy người cũng lại lần nữa bắt đầu ma quỷ tập luyện. Cho đến sau 7 ngày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.